Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa ghi tôi, lời khen Chúa. Người đó đã chắc chưa? Người đó đã chắc chưa? Bây giờ mời anh chị em chúng ta quay sang người đằng trước, tại sao bên phải gì không biết biết. Mình thông người ngồi đây cô đơn quá rồi, thua rồi. Thông thông lại đây ngồi đi này, đây. Rồi, không biết được. Rồi, các bạn coi sang hỏi thăm, kể chia sẻ cho em mấy lần ngày ăn chay kinh thịt, có cái cảm nghĩ gì, có cái cảm xúc gì, hay là có cái khó chịu, hay là có cái vui thích gì, nói thử với cạnh. Đằng trước là sẵn được. Thấy sẵn, hôm nay chay thấy sẵn. Cảm xúc gì, có cảm nghĩ gì, có cái khó khăn gì, có cái thuận lợi gì. Mình chia sẻ cảm nghiệp đó. Không, mình nói là chỉ hai người mình nghe thôi, phải cả mọi người cùng nghe. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Cho thêm một phút nữa để nói tiếp. Những ai mà chưa nói thì nói cho người khác. Thay vì nãy giờ mình nói bên phải, giờ mình nói bên trái. Thay vì nói trước thì nói người sau. Thay vì nói bên trái thì bên phải, thay vì trước là sau. Nó nói người khác để coi. Được chưa? Rồi bây giờ mời chị em mà đứng hết lên. Rồi những ai mà đã từng ngồi ở chỗ nào xưa giờ mình vẫn ngồi, giờ không ngồi chỗ đó nữa. Những ai đã ngồi gần người nào xưa giờ mình không ngồi gần người đó nữa, rồi đổi đi. Không ngồi chỗ cũ và không ngồi với người cũ. Đổi. Đổi về có mỗi một kia được chứ. Chắc bảo im lại nói là sao? Nói! Còn đây mà chưa nói người sau mình chưa? Người sau mình đã hết chưa? Bên trước, rồi bên trái, bên phải, hết chưa? Rồi bây giờ Vương cho biết là người đằng trước với người sau Vương cảm giác như thế nào hôm nay. Vương nghe được họ nói chuyện sao không đó? Người đằng trước Vương nói gì? Đấy, thí dụ bảo nãy giờ thấy không? Tôi chưa nói bảo các bạn là sao mà để tạo điều kiện cho các bạn nói người đằng trước, đằng sau với trái phải rồi cho một phút nữa. Hết chưa? Rồi Vóc. Vóc. Đừng cứ lấy như sao vậy? Rồi giờ anh biết là người bên trái của anh, hỏi cái chuyện người trái anh họ cảm giác gì? Không nói cụ thể gì. Người em bên trái nói cái gì? Bên phải nói cái gì? Bên trái anh thì là ai? Rồi Vương nói sao? Rồi người bên phải nói sao? Rồi ok. Thì chúng ta thấy là nếu mà trong một cộng đoàn á, mà chúng ta đi lễ mà đông, rất là khó để có được cái bầu khí như thế này. Thế không ạ? Rất khó bầu khí như thế này. Đó là ai vô nhà thờ cũng chỉ biết có mình thôi và với Chúa thôi, chứ không bao giờ có được cái tương quan nào. Cùng lắm chỉ có duy nhất một lúc thôi là lúc nào? Chúc Quỳnh An. Mà lúc đó Chúc Quỳnh An thì sao? Lúc khoanh tay không nhìn, không nói, không nghe, không biết, chỉ biết gặp. Thì mình thấy rõ ràng là cái cách mà giữ đạo như vậy, cách sống đạo như vậy, nó làm cho chúng ta chỉ có một tương quan một chiều với Chúa mà thôi. Chỉ có tương quan một chiều với Chúa mà thôi. Nói với Chúa thì rất tử tế, có nào có dám mang hỗn điệp với Chúa đâu. Nhưng mà nói với anh em mình thì chúng ta coi như là đồ bỏ hay sao, hay coi như đồ thừa, coi như là thứ bậc hai, loại gì đó, gì gọi là cái thứ mà gì phế phẩm hay thứ phẩm. Trong khi đó Chúa nói rằng mến Chúa yêu người cả hai là một, mà là một chứ không phải là hai. Mến Chúa thì phải yêu người, và yêu người tức là mến Chúa. Cho nên trong bài đọc 1 chúng ta thấy là cái gì? Sách Ê-dê-kiên, Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: nếu kẻ gian ác từ bỏ tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của ta cùng thi hành điều chính trực công minh thì chắc chắn nó sẽ sống, nó sẽ không phải chết. Mọi tội phản nghịch nó phạm người ta sẽ không còn nhớ đến, nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh. Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết, ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao? Cho nên để được sống thì kẻ gian ác đó phải từ bỏ cái đường lối cũ. Cho nên lúc anh chị em có biết tại sao tôi bảo anh chị em đổi chỗ? Đó là một cách là từ bỏ. Từ bỏ một cái thói quen thôi, chưa phải là tội mà đã khó rồi. Đấy là ta ngồi với ai là ta phải ngồi với người đó, ta ngồi chỗ nào là ta phải ngồi chỗ đó. Bạn thấy không? Và từ bỏ một cái thói quen không xấu đã là khó rồi, huống chi là từ bỏ đường tội lỗi khó biết chừng nào. Nếu mà không thực hành cái đó mà bỏ anh chị em đổi chỗ, chắc không đổi chỗ đâu, cô Châu cũng sẽ chạy qua đây mà thôi, rồi cô Sáng ngồi kia, cô Phượng ngồi kia mà thôi, rồi bên kia cũng cứ góc đó cứ không chịu đổi. Anh chị em thấy không? Khó. Tại vì thường á là cái thói quen của ta là cái nó khó bỏ. Cái mùa chay là mùa mình tập mình làm chủ mình, tức là làm chủ bỏ cái thói quen đó được. Ví dụ mùa chay này Tôi buổi sáng không uống cà phê không chịu được. Vì một bữa nào tôi bỏ không uống cà phê rồi. Lát ngáp ngáp thì có sao. Bác bỏ uống cà phê đã một bữa thì có sao. Thế không? Bỏ một điếu thuốc thì có. Ví dụ thế. Tôi tập thử. Chứ vì đã lẽ tôi hút điếu thuốc tôi không hút nữa. Để đến 10 giờ mới hút điếu. Tập ngập. Bỏ ngay vì cả bao nói khó. Mà tập một tí xíu thử thôi. Thì nhân đức là cái gì? Nhân đức là thói quen tốt lành được lập đi lập lại thành nhân đức. Thế thôi. Nhân đức là thói quen tốt lành. Mà thói quen tốt lành nó phải lập đi lập lại. Nó mới thành thói quen. Còn mà cũng nhân đức cũng là cái thói mà mình tập là bỏ những cái mà thói quen thuộc hàng ngày nữa. Thường chúng ta chỉ chú ý chuyện là tập thành những thói quen hàng ngày. Thói quen tốt. Vì tôi nói với chị em là tập bỏ cái thói quen đi. Mà mình thấy là có thói quen mình cảm thấy nó dễ chịu việc bỏ thói quen đó. Tôi khoái ngồi chỗ đó thì tôi không ngồi đó nữa. Tôi khoái ngồi với cô này thì tôi không ngồi với cô này nữa. Và tôi không thích cái cô này thì tôi ngồi với cô này. Mình chủ động mới đến với người ta. Chứ bảo con không ghét nói mà nó đến nói chuyện thì con đến mà nó không đến thì thôi. Ồ. Thế không ạ? Nó đến ngồi với con thì con ngồi chứ con không đến ngồi với nó. Ồ. Anh chị em thử suy nghĩ thôi, chỉ mới có 20 người thôi mà đã là khó rồi. Không chỉ là 2.000 hoặc là 20.000, 200.000 rồi, 2 triệu rồi, cả tỷ người giáo dân sống trên hoàn cầu này. Đức Giáo Hoàng có nói thì cũng chỉ là nước đổ lá khoai, chỉ nước đổ đồ vịt thôi. Chuyện thấy không? Đúng không ạ? Có 20 người mình thôi mà tập nó còn khó như thế này mà nói hàng ngày ra rả mà nó còn khó. Chỉ có thôi bỏ cái một vài thói quen thôi còn khó. Tôi ngồi đó là tôi ngồi đó. Tôi nói chuyện người đó, tôi nói chuyện người đó. Còn nếu người khác đến tôi chào không đó. Giờ thấy không? Thử suy nghĩ lại thì coi. Tôi quan sát hết tôi thấy. Tôi thích ai là cứ người đó là tôi ngồi. Tôi thích ai tôi cứ người đó tôi nói chuyện. Còn tôi không ưa ai, tôi không hợp với ai là đến. Vậy nhá. Tôi nhớ người ta có chào mình đi nữa. Chào chú Châu cháu về. Ừ. Còn nếu mình thích nó, cháu về hả? Khác không? Ồ, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Mà nếu mà Chúa cũng chơi kiểu đó là mình chết chắc. Thế không? Chúa là đứng không thiên vị. Chứ nếu mà Chúa thiên vị, tôi với anh chị em thằng này chẳng thằng nào sống sót nổi. Vậy chả lẽ thì chỉ thằng đạo đức thánh thiện nó sống, còn chúng mình tội lỗi như thế này chết chắc hết à? Không. Đó, Chúa cho dù mình tội gian ác mấy đi nữa, thì nếu mà nó quay trở về thì mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến. Không những là tha mà lại còn không nhớ đến. Tôi có nói với chị em rồi, như tiếng Anh nó gọi là forgive và forget. Forgive là tha thứ, forget là quên. Mình chỉ có tha nhưng mà không quên. Chỉ có forgive mà không forget. Cứ nhìn cái mặt tôi là nhớ đến là cái nọ là mày không có quên. Mà rõ ràng nếu mình vẫn hát thì nếu Chúa chấp tội Chúa ơi nào ai đứng vững được đâu. Không, nếu mà Chúa chấp tôi nghĩ là Chúa nhớ đấy. Mà có mẹ thôi đừng có chấp nó nữa. Tức là đừng có nhớ đến cái tội của nó nữa. Sao mà cứ chấp nó hoài vậy? Tức là con cái mình mà sao mình cứ chấp nó vậy? Nó bé mà cứ chấp nó làm chi? Nó là cháu mày mà chấp nó làm chi? Nó là con mà chấp nó làm chi? Chứ ta vẫn cứ nói với nhau như vậy. Mà rõ ràng lòng ta thì cứ chấp. Hai vợ chồng cũng vậy. Mọi chuyện đã xong hết rồi nhưng mà đụng gái đấy anh lại vậy nữa. Lại vậy là sao? Vậy cái gì? Anh đâu nhớ gì nữa đâu. Anh còn không nhớ anh làm anh không nhớ không anh không nhớ gì cả ngu gì nhớ. Bảo anh không nhớ à? Đã quên rồi đừng có mất nhớ nữa không? Anh không nhớ hôm đó à? Chắc hôm nào hết là chỉ hôm nay thôi à? Tôi đang sống với hiện tại hôm nay mà tại sao em cứ bắt anh sống với quá khứ làm cái gì? Chứ để ngược thời gian trở về quá khứ. Cho nên là khi anh chị mình tập, mỗi ngày mình đổi mới như vậy thì nó sẽ làm cho con người mình có mới được. Tại vì ngày nào mình cũng ngồi chỗ đó, ngày nào mình cũng nói chuyện với người đó, mình sẽ không khá được. Nó không khá được từ chỗ là nó chỉ xoay chuyển lại chỉ có vậy thôi, đúng không ạ? Còn mỗi ngày mình gặp một người, mỗi ngày mình ngồi một chỗ, mình cảm thấy nó, con người mình nó lớn, người mình nó rộng ra. Còn chúng mình cứ bó hẹp lại hoài. Nó thấy cái cách sống đạo, anh xem cái đấy, cách sống đạo chẳng có cha nào mày nhắc cho người ta cái chuyện đó mày. Chứ biết sao mà nó ổn định trật tự là an toàn này. Không mày đâu mà cứ ngồi yên đó. Vậy là thấy là an toàn rồi. Thế không? Họ chỉ giữ sự an toàn trật tự thôi, đúng không? Chà, có một đám vừa thờ là ông chủ ngồi đây như là lính và hơn là chạy tù. Hai vợ chồng ta đang rất thay nhau đi vui vẻ, ông chủ đứng quay thờ vừa ở đây, con Thảo ở đây, Chúa tại sao nó chịu được? Thế thì chẳng ai muốn đi lễ nữa. Còn sao vậy? Chú vô nó ngồi để nó chi trí, nó thương nhau người ta chi trí, nó thương nhau ai kêu ông nhìn thấy ông chi trí thương kệ nó. Thường như nó có đánh nhau đâu mà không phải lo. Thì mình thấy rằng là khi mà chúng ta từ bỏ cái con đường giận ác thì khó vô cùng. Vì từ bỏ một cái thói quen đã là khó rồi. Thế mà Đức Chúa nói rằng nếu mà nó từ bỏ cái đường giận ác của nó thì người ta sẽ không còn nhớ đến tội của nó nữa. Và mỗi lần ấy khi mình xin tội mình mới đủ can đảm mình đi xin tội chứ. Cứ nghĩ mà coi. Mà anh chị bao nhiêu tuổi? 51 tuổi, chị xin tội bao nhiêu lần rồi? Cứ tính thì có một tháng một lần thôi, phải không? Một năm là 52 lần, phải không? Mà 10 năm là bao nhiêu lần? 520 lần, phải không? Và như vậy thì mới là 20 năm, tức là 1.000 lần. 1.000 lần xin tội đi. Mà vì cứ mỗi lần vô rồi chú bảo hôm nay, rồi cái lần trước thì sao? Chịu nổi không? Phải không? Anh chị em thử nghĩ coi. Mà rõ ràng là đang vô lệ trai của con ấy cho hành nó xấu người khác. Cái tội đó ai không có phạm tội đó giơ tay quá. Ông chưa suy nghĩ nó vô rồi tôi nghe giọng nó thì đã biết tội nó rồi chứ đừng nói. Tên tôi nói là bị mũi là vậy đó. Cái vô gặp cha xứ quen mà bây giờ họ nói chuyện tội là bịt mũi để trái khỏi nhận đang giọng mình. Thế thì mình thấy rõ ràng đó là nếu mà Chúa cứ nhớ lại cái tội của mình thì mình chết chắc luôn, mình không thể nào đi xin tội được nữa, phải không? Chúa quên sạch trên Chúa là tội của người có đỏ thẫm như vải điều ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Rõ ràng Chúa nói và Chúa thực hiện, mà đó là lòng thương xót. Không thì có ai còn ai mà được cứu, không một người. Thánh Kinh nói rằng Chúa nhìn xuống và không một người lành, dẫu một người cũng không. Không một người lành. Đức Giáo Hoàng có lành không? Không rồi, vậy là không rồi chứ còn gì nữa. Đó gọi là không một người lành thì Đức Giáo Hoàng cũng không lành nữa chứ còn gì nữa. Dẫu một người cũng không mà. Cho nên lòng thương xót của Chúa là như vậy. Là dẫu nó có tội lỗi thế nào đi nữa mà nó quay trở về thì tội của nó được tha và không nhớ đến cái tội cũ của nó nữa. Vì thế mà người trộm bên tay phải mới được ngay hôm nay ngươi được ở trên thiên đàng với ta chứ. Chứ mà nếu mà nhớ mà chấp thì thằng đó là mình có cửa, đúng không? Nếu mà chấp mà nhớ thì Phêrô là mình có cửa, mà lại đặt cái ông đó lên làm đầu giáo hội là sao? Đầu giáo hội, đặt làm đầu giáo hội, con là đá đầu giáo hội, nhưng mà nhớ nhé, đừng có chối nữa nhé. Chú nói vậy không? Dạ. Chứ không? Chứ đừng nói được đâu. Rõ ràng, không thấy nhắc lại một lần nào nữa cả. Còn mình, vô lần này thôi nhé. Mình nhớ là lần trước đã ấy chưa? Đã xin lỗi rồi còn nhớ lại cái chuyện lần trước nữa. Thế cho nên hai vợ chồng lâu lâu ngồi có chuyện gì lại nhắc lại chuyện cũ. Nhất là anh hồi đó chưa cưới, anh ấy còn quen con này con kia, cưới nhau 25 năm kỷ niệm vui phối rồi ngồi. Em ơi, hôm nay có chuyện gì vui không? Có, nhớ chuyện 25 năm trước. Chuyện gì? Anh bổ con kia. Úi trời ơi. Chúng tôi không thể đúng năm xưa gì nữa, bây giờ còn xưa gì kỳ năm, ta bạn cứ kỷ niệm đẹp mà không nhớ, mà sao nhớ cái kỷ niệm buồn thế là chi? Chứ nó khó là khó phải chịu đó. Mà chỉ có Chúa mới có khả năng làm được cái chuyện đó. Và để làm cái đó Chúa phải làm bằng cách nào? Để làm cái chuyện đó Chúa phải làm bằng cách nào? Mình nghĩ thử coi. Để tẩy cái đó Chúa phải tẩy bằng cái gì? Điều lấy máu và nước để rửa. Vậy mà nó còn chưa chịu sạch, nó còn nhớ lại, thấy không? Chứ mà rửa bằng ô mô với lại xà phòng còn chết dí nữa. Lấy máu và nước để mà rửa sạch tội rồi, sạch tội nó rồi thì cũng sạch tội nước khác chứ phải không? Vâng thưa Chúa, Chúa rửa sạch hết tội con rồi, có việc con trắng tinh như thiết. Mày sạch chưa? Chúa hỏi cái bên cạnh, mày sạch chưa? Còn cái tội hôm đó mày đã xúc phạm với tao đó, mày đã làm chưa? Mày đã xin lỗi tao chưa? Trong khi đó Chúa nói rõ ràng trong bài tin mừng ngày hôm nay, nếu mà dâng của lễ mà thấy có người anh em thấy nghe, nếu các con dâng của lễ mà có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật của mình. Đến dân của lễ, chúng ta bị thách lễ mà thấy có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, tức là ai phạm lỗi? Ai phạm lỗi? Người ta, chứ không phải mình. Người ta bất bình mình mà, thấy chưa? Chứ không phải mình bất bình người ta, đó là đương nhiên rồi đi. Người ta đang có chuyện bất bình với mình mà phải để đó. Thôi, anh có gì rồi tôi anh bỏ qua. Trong khi đó xúc phạm với mình, nó bất bình với mình đâu có gì đó đâu. Mà tại vì vô quyền thờ gửi xe cái chào nó lờ đi biết có chuyện. Thế mà cho nên đôi khi chị em mình biết quan trọng là biết chào. Vô đây tôi thấy có nhiều người chào mà chẳng hay chào nhau gì đó, là chỗ phải chào chàng lại còn chào, thấy cầm ấy nó chẳng nói gì cả, chân thiết. Mình thì có khi mình vô tình, em vô tình em tèm tèm tèm tèm gì đó. Có khi mình vô tình, có khi mình đang là bệnh này đọc sách, hay mình đang bệnh đến vi tính, hay đang bệnh trong bệnh nhân, người ta vô người ta chào mình, tự nhiên cái người ta vô tạm thấy nó lạnh lùng, thế mà trên cái mà chào hỏi nó quan trọng lắm. Người ta chào hỏi lúc đầu và người ta chào hỏi lúc về mà mình không nói năng gì cả, hay là nói một cách lạnh lùng thì làm cho người ta ra về không có được vui, thấy không? Chị chưa có chào đâu con, chị chào về chị về tới con mình với Tâm Hải mà chị còn khó chịu cũng chưa được nữa, phải không? Con này cha này sao mà chào cũng nói gì nữa, muốn ông nhà lại nhà với ông châu suốt, phải không? Phải không? Vậy Tâm Hải còn không ngủ được cái gì? Đó cho nên là mình thấy là cái Hoàng Francisco này người có hay, có cái hay là người đi đến đâu là người ra người chào hỏi với người ta mà rất tận tình đến đó. Chứ không, Đức Hoàng bảo là chỉ có ông giám mục nổi điên khùng mới ngồi trong xe chấm đạn sợ chết mà không ra chào hỏi giáo dân. Không nói vậy, thấy không? Chứ nếu cứ lao ra đưa tay là ông đưa tay, bắt tay là ông bắt, cúi đầu sự ông chúc bình an là ông chúc bình an, mà ông làm được nhiêu là ông làm, mà chứ ông không sợ bắn, mà muốn bắn thì bắn đi, không sợ. Còn mấy cái đứa khác thì ngồi trong xe chắn đạn an ninh sợ, lấy cái Hoàng dập đám an ninh đi, tao đi đường này mày bắt tao đi đường này, không tao thích đường này, đừng yên tăng chờ tao, tao đến không được, tao làm chủ chứ không phải mày làm chủ. Thường là an ninh chắc tiêu là phải đi đó, cái họ này không, tao thích điều tao đi đó, chỗ nào có nhân tao đến, chết thì đâu cũng chết, không sợ gì cả. Cho nên là anh chị mình thấy rằng khi mình mà bỏ cái đường dân ác nó khó, và chỉ có Chúa mới làm được cái chuyện đó, và Chúa đã làm được chuyện đó rồi thì mình đừng có lặp lại cái chuyện mà đã qua nữa. Chúa đã tha cho mình, Chúa đã tha cho người ta rồi thì thôi, mình đừng có chấp nhất làm gì. Khi xin tội xong mà về vẫn còn chấp nhất này thì bao nhiêu tội mình xin chẳng sạch đâu, không có gì đâu. Rõ ràng Chúa nói là ngay thậm chí mà đi đến dân của lễ đây mà phải về làm hòa rồi mới dân của lễ, không thấy nó mạnh cái cỡ nào. Nếu mà xét về ưu tiên vậy thì cái nào ưu tiên trước, anh em mình hay là Chúa? Nhưng tôi thử gọi anh, nếu mà ưu tiên thì nếu mà Chúa xếp thứ tự ưu tiên là thứ tiên ai? Anh em. Rõ ràng chứ. Thường chúng ta nói thôi thôi cái này quan trọng hơn phải làm trước, phải không? Cái nào quan trọng hơn làm trước, đúng không? Vậy thì đối với người dân cái nào quan trọng hơn? Xin Chúa đến đàn cãi nhau với hàng xóm để đó đi lễ cái đã, thấy không? Rồi về nhà cãi tiếp. Đang giận, đang nói chuyện, đang chát chát nhắn thì giận hờn, nên tới giờ chuông lễ rồi em đi lễ để đó trước về nói chuyện tiếp. Về bắt đầu sao lúc nãy thế nào, bao nhiêu cái lễ lạy rồi sống với Chúa, bao nhiêu đóng cửa trong nhà thờ hết, và về ta lại tiếp tục giận, tiếp tục hờn, tiếp tục tức, tiếp tục đối xử với nhau không có tình nghĩa. Anh chị mình thấy rõ ràng vậy thì Chúa ưu tiên là cái gì? Chúa để đó về làm hòa với anh em, hiểu không? Nếu mà suy cho kỹ ra, thấy cái thứ được ưu tiên, mình thấy Chúa là đứng khiêm tốn mà nhường nhịn vô cùng. Đáng lý là anh chị em thử nghĩ coi, vì anh chị em đến với tôi, với lại đến với cô Lan này, ai trước? Cha trước thôi, đúng không? Cô Lan này tí nữa, cô ngồi chờ nhé, tôi vừa gặp cha tí đã, phải không? Thưa Chúa bảo, gặp cô Lan trước đi. Chứ gặp tạm được không sao. Thôi mà cha, để cho con nói chuyện với cha. Con Lan nó chờ trước. À, con Lan nó chờ trước mà. Thì chắc gặp con Lan đi. Con Lan nó chờ mày nãy giờ đó. Nhưng mà cạnh nó cha, lúc lúc con được gặp cha. Còn con Lan có gặp vào ngày không? Nhưng mà nó chờ trước. Do nó chờ với nó. Con cha nào dám chờ vậy không? Vô lễ lạ lên, vô lễ lạ lên để lỡ đời đi mày. Là muốn tám gì tám. Vô đây, cái này vô đây tí, vô này vô tí. Là vô hết. Xong rồi mới ra, mày nói chuyện nhau ăn uống gì nhau. Phần tao là xong rồi. Thấy không? Ai chẳng vậy. Vậy mà Chúa là đứng, Chúa này mà lại chơi cái kiểu ngược đời như vậy là kệ ông ấy, ông cứ ngồi đi ông chờ đi, vậy làm hoài chúng nó đi. Ông chờ bao giờ kể chờ cái ông ấy, phải không? Tao chờ bao giờ cũng được, chờ cho đến lúc nào chết. Chờ đến lúc nào? Đến lúc mà hai đứa nó làm hòa với nhau rồi thì tao cứ chờ, thấy không? Chết cái gì? Chết thì hỏng rồi, chết thì là nguy, chết thì là thế nào? Anh em hãy mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ và anh sẽ bị tống nộp. Đó là chết rồi đấy. Nếu mà chờ đến chết là tiêu. Thầy bảo thật anh em, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Nhớ, sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đồng xu nào? Đồng xu nào? Đồng xu hào thứ. Nhớ, nếu mà không tha thứ đời này thì đời sau cũng phải trả, mà cho đến đồng xu cuối cùng. Mà anh chị em biết là 100 năm ở cái trần gian này, một ngày để giữ liệt tội thôi là kinh khủng lắm rồi. Thấy không? 100 năm đau khổ ở đời này, một ngày để trình đi luyện ngục mà thôi, một giờ thôi, nó kinh khủng lắm. Cho nên là ở đây lời quá mà đây mất có một giây, chỉ một giây thôi, nghĩ đầu không nhận nữa là đã xong rồi. Thế không? Cái quan trọng là từ cái đầu mình ấy, chứ không phải là chị sai em không nhận chị đang còn xa đấy. Em không nhận chị đâu, cái còn quý. Thôi gì hết. Miệng mình có nói bao nhiêu nói, nhưng mà cái ý của mình không có một cái gì hết, là không ra, mà chỉ cần một ý thôi là không nhận nữa, coi như là xong, là khỏi phải trả đến đồng xu cuối cùng, là đã trả đến đồng xu cuối cùng ngay từ đời này rồi. Thì nhắm mắt xuôi tay thì chú bảo xong rồi con trả hết rồi thì con về với ta chứ còn đi đâu nữa vậy, còn không thì trả đi, không trả đến nay trả đến sau ghê gớm lắm. Cho nên là kẻ gian ác mà nó quay trở về thì nó được tha liền, và ngược lại cái này mới là ghê. Mà kẻ người công chính tưởng là mình ngon rồi đúng không, nhưng mà nếu mà nó làm điều gian ác thì sao? Thì tất cả những cái điều nó làm trước giờ vứt đi hết. Đừng có tưởng Cho nên là đã công chính thì phải công chính luôn, mà có ai là công chính đâu. Ai cũng là kẻ tội lỗi, thì lúc nào mình cũng là kẻ mà quay trở về để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chứ đừng có bao giờ cho rằng mình là người đạo đức rồi, cho rằng mình là người ngon lành rồi, nhưng nếu mình công chính, từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác, làm mọi điều ghê tởm, nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó làm sẽ không còn được nhắc đến. Tất cả những việc công chính nó làm sẽ không còn được nhắc đến. Con xây mấy nhà thờ, con làm mấy tượng đài, con lần bao nhiêu chuỗi, con quét bao nhiêu nhà thờ, con đi bao nhiêu chạy củi, con đi gội đầu cho bao nhiêu người bại liệt, con nấu bánh cho bao nhiêu người ung thư, tất cả cái đó không còn được nhắc đến nữa. Vì tội bất trung và tội lỗi nó phạm, nó sẽ phải chết. Các ngươi lại nói đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi xem hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Chúng ta đã làm sai rồi, để đổ cho là tại Chúa không ngay thẳng. Chúa gọi gọi con làm biết bao nhiêu công trạng, bây giờ con chỉ đi chật đường này thôi, Chúa bỏ hết cái đó là sao? Ta bảo rằng đó là Chúa không ngay thẳng, và ta rằng ta mới là ngay thẳng. Thường chúng ta hay vậy, đúng không? Mình hay kể công kể lênh của mình trước mặt Chúa và trước mặt anh em, đến chết cũng vẫn muốn kể công. Rồi có những người bây giờ là vô hội ân nhân gì đó, ân nhân loại A thì là chết thì được Đức Giám Mục đọc cái tờ tri ân trước thánh lễ. Ân nhân bậc B thì là chỉ được đọc ở trong tư gia, còn đi đọc nhà thờ thì cái ông kia ông gần chết, ông chối lại con đúng. Con ơi, giá nào con ráng cho bố lên bậc A đi con. Để làm gì? Để được đọc cái sớ của Đức Cha trước thánh lễ. Lạnh á. Và trước thánh lễ là phải đọc cái đó, với một người về là đọc ân nhân bậc A thì mới được đọc. Còn bậc B là không được đọc. Tuyên bố chết mà ráng. Đấy. Xong rồi thì mới nói rằng là con ơi, bây giờ bố sắp chết, con ráng dành dụm gom góp hết lại, con xin cho bố cái lễ đời đời. Thế thì thưa anh chị em, ngày xưa là người ta dùng cái từ lễ đời đời, có nghĩa là phải làm lễ cho người ấy đến đời đời, tức là cứ làm mãi, làm mãi. Đời đời hiểu theo nghĩa là đời của tôi chẳng hạn, ví dụ tôi là linh mục, vừa chị xa xin cha làm cho cái lễ đời, đời là chị sống hay chị chết tôi không cần biết, mà tôi phải làm lễ cho chị đến khi tôi chết là lễ đời đời, hiểu không? Hoặc là nếu ở trong cộng giáo xứ, theo trong giáo xứ thì bà trùm hoàng bà ấy chết, con cháu bà ấy gom lại xin lễ đời đời, có nghĩa là giáo xứ sẽ phải làm lễ cho bà ấy cho đến đời đời. Cứ là ông cha xứ này qua đi thì ông cha xứ khác đến vẫn cứ phải bà trùm hoàng, rồi ông cha xứ già qua đi rồi ông cha xứ non đến cũng bà trùm hoàng. Hồi xưa nghĩ là như vậy, bìa giáo hội chấm dứt không được làm lễ đời đời nữa, vì có ai biết đời đời là đến bao giờ đâu, không được phép làm chuyện đó. Mà sở dĩ làm cái chuyện lễ đời đời là chỉ để làm gì thôi, xin lỗi chị em nói là hơi tục, cò mồi. Phải lễ đời đời là phải đưa lớn lắm chứ, phải không? Dốc hết tình này, bao nhiêu vốn liếng dốc hết ra mà chưa cái lễ đời đời, để ai nghĩ rằng như vậy là bố mình yên chí rồi, giờ là bố mình đời đời cha cứ phải làm lễ cho bố mình thôi, mình khỏi phải đọc kinh, khỏi phải lo gì cả. Ngon biết phải không? Đây bên Mỹ gửi về trong có hai cái lễ đời đời. Anh chị em thấy không? Và anh chị em biết là như vậy là chỉ là có một hình thức là quyên góp thôi. Đấy, đúng không? đời đời mà anh chị em xin một lễ thì 1 triệu về đời đời phải cỡ bao nhiêu? Cứ nhận đây đi. Tôi sống 100 tuổi bao nhiêu? Đấy, tuổi chết. Và thứ hai nữa là giáo xứ nó không thể là mà làm mãi lễ suốt được. Ông cha xứ này đi rồi, ông cha khác đấy thì chỉ là lễ chung cho mọi người trong giáo xứ đã qua đời thôi, chứ đâu một cái bà trùng hoàng mãi thì bà của đâu. Phải không? Bà cứ sống mãi trong lòng chúng tôi vậy, chết chúng tôi. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu lên lời chưa? Rồi cái đó, mà cái đó chẳng có cha nào nói nhà thờ cái đó cả. Khổ vậy. Chỉ cho người ta dân ta hiểu á. Tại sao không nói? Nói mất quyền lợi. Có cái lễ mà gọi là lễ mọc cửa. Chúa thưa cô này dùng cái từ lễ mọc kinh quá. Nó có. Chị không, chị nói không biết, chứ mà con nghe nói. Lấy mập phải lấy gầy, chứ là lấy mập là lấy nhiều, lấy gầy là lấy ít. Như vậy lấy gầy là 200 ngàn, lấy mập là lấy 2 triệu, là lấy mập lấy béo. Nó có những cái từ đó trong chỗ gọi là thâm cung bí sử nói với nhau, thấy không? Ừ, trời ơi, từ nói là lỡ nói nó luôn lắm, bà chú trời. Giờ tôi làm cho khách ở vùng sâu vùng xa đến gặp ông gia sứ, và chỗ con dân nó nghèo quá chẳng ai xin lễ, chẳng có lễ thì cho con xin ít lễ để anh làm. Thì ông gia sứ ông sẽ ngồi ông lọc ra, thấy không, lễ nào 2 triệu 5 triệu thì ai làm? 500 thì ai làm? Sẽ khó. Còn 200 với 100 thì ai? Đây chẳng khác, đó là lễ gầy, thấy không? Mình thấy bữa thực tế nó đau lòng như vậy. Cho nên mấy cha khách mà đi xin lễ là cứ lắc đầu cũng phải chịu thôi. Tại vì mình quê là nó đâu có xin lễ, đâu có tiền đâu có xin lễ. Huy nó cầm vô củ khoai, nó cầm vô con cá lóc nó xin lễ thôi. Nó đâu có gì đâu. Mà nguyên tắc là cho dù người ta không đưa cái gì cũng phải làm. Ví dụ bây giờ Vương nói cha hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng con, cha làm cho con lễ. Nó không đưa gì hết mà cứ phải lễ gì? Để ngày cưới, ngày cưới gì? Cứ hỏi tới là nuôi được, phải hết được cái gì? Nhưng mà ghi vào sổ cũng phải làm thôi. Nhất là phải làm, chứ không phải là nó đưa gì mới làm. Bởi vì cái tiền lễ là gì thưa anh chị em? Tiền lễ là chỉ là giúp cho linh mục có phương tiện để sinh sống, để chú tâm vào việc mục vụ mà không bận tâm đến chuyện của cải, cơm nước áo quần nữa. Là dốc hết tình này vào trong cái chuyện lo cho đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần của người dân, mà không phải bận tâm là mình ăn gì, mặc gì, uống gì nữa, giống dân ta lo. Cái tiền lễ là như thế. Cho nên ở bên nước ngoài thì linh mục được trả lương, giám mục cũng trả lương, và tất cả những tiền thu lễ lại đến điểm loan hết lại vậy. Rồi linh mục chỉ việc làm lễ rồi họ trả lương và sửa chữa gì đó, cứ làm đơn lên rồi có ban tài chính của giám mục xuống coi sửa gì nó sửa cho. Thế ông linh mục cũng phải lo, không phải bận tâm nữa, chỉ để lo cái chuyện mà tinh thần mục vụ thôi. Mà có nhiều ông thấy khỏe quá thì chẳng phải lo gì cả, sách lên xe đi câu. Làm gì vậy? Sáng làm lễ rồi ngày đi chơi cái làm gì vậy? Không phải lo gì nữa, tức nó cũng có cái mặt trái của nó. Vì có những linh mục có việc gì suốt ngày phải lo đi xe chất thôi, vì lý do là nhà thờ nó nghèo quá, cho nên cứ sách giỏ đi xin hết nhà thờ này, nhà thờ kia. Thế thì anh xem thấy là đúng ra có những giáo phận thì quá nhiều lễ như Sài Gòn, có giáo phận mà nó vùng sâu vùng xa thì rất ít lễ. Thì nếu mà thực sự là hiệp thông chia sẻ đó, thì cả hội đồng giáo phải họp lại và giáo phận này thì chia cho giáo phận kia, nó mới đúng. Chứ còn đây cứ giáo phận nào lo cho giáo phận đó, cứ giáo xứ nào lo cho giáo xứ đó, còn cứ còn cái gầy gầy thì gầy. Anh xem thấy không? Nó gọi mình cứ nói hiệp giáo hội hiệp thông mà sự ra thực tế chả hiệp thông gì cả. Và nữa là có giáo xứ, tôi gặp ông giáo xứ bảo em anh Long ơi, em nhiều tiền quá thì em chẳng biết làm gì rồi. Thời xưa nó quá giàu, toàn tại gia gạch cát xi măng vật tư vật liệu gì đây đó, cứ xây thờ cha thầy là muốn mất cái gì cả, ta trở đến đây bao nhiêu tiền mới không biết làm gì cả. Nó sao mày đi bắt ai, với đứa tao đi bắt ai, thời xưa bắt ai gì, ai thân được một người đó lo chứ. Thế thì mình thấy rằng là nếu như vậy thì cái giáo xứ nào mà giàu thì cũng có một đây. Tiền một tháng tiền học của anh là 20 triệu, anh 10 triệu thôi, còn 10 triệu nó phải đây, còn bên này tháng tiền hòm bao nhiêu. Nhớ mình đi công tác á, có nơi là 4 tuần lễ mới được đúng có 60 ngàn, trong khi đó 1 tuần lễ ông này 16 triệu, ông này 4 tuần lễ được 60 ngàn. Thì như vậy thì ông giám mục phải nói này đưa đây trao cho thằng này. Ông lại chứ cũng là hiệp thông nhưng mà đâu có đâu, cứ mạnh ai đấy sống lại thôi. Sứ nào là ông cha nào mà gọi là vua sứ là sứ béo đấy không, đấy không, còn ông này nó sứ gầy là biết rồi đấy. Đi xe hơi đến, còn thằng kia đi tĩnh tâm là đạp xe đạp tọc cạch đi, kệ trả. Thằng này xe hơi, thằng kia xe đạp, bán xe hơi, mua mỗi thằng cái xe máy. Phải không? Phải vậy chứ. Mà sao có được? Vì vậy mà Chúa nói là những người mà công chính, mà đi vào cái đường gian ác, tức là sống cuộc sống ích kỷ của mình, cuộc sống chỉ lo cho bản thân mình, thì tất cả những cái nó làm vứt đi hết. Nó có xây bao nhà thờ đi nữa, nó có làm bao nhiêu cái chuyện lên làm nữa, mà đi vào cái đường gian ác, tức là sống ích kỷ lo cho bản thân nó, thì tất cả mọi cái tiêu rồi. Cho nên Chúa nói rằng vậy thì các ngươi bảo rằng đường lối của ta không công chính, hay đường các ngươi không công chính? Rõ ràng đường lối các ngươi không công chính, ngay cả trong đạo mà cũng không biết chia sẻ cho nhau, không biết sống công bằng, không biết sống hiệp thông, không biết chia sẻ cho nhau. Khi các ngươi, khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Kinh không? Nếu cả cuộc đời mình sống công chính mà mình làm cái điều gian ác, mà mình không quay trở về, mà mình chết thì mình sẽ phải mất linh hồn. Chết đây có nghĩa là mất linh hồn. Chết thì ai cũng chết, mà chết đây là chết về phần linh hồn. Chết phần linh hồn, linh hồn nó không có chết được. Gọi là chết về phần linh hồn có nghĩa là xa hỏa ngục. Phần hồn không ai chết hết, đã sống rồi thì không chết nữa. Cái phần xác nó chết thôi, phần xác nó biến đổi thôi, và phần xác nó cũng sẽ sống lại để cùng với linh hồn mà trầm luân đời đời, hoặc cùng với linh hồn mà hưởng hạnh phúc đời đời. Nắm vững không? Cho nên cái thân xác này không chết đâu, nó biến đổi thôi, rồi nó sẽ sống lại cùng với linh hồn để đời đời kiếp kiếp trầm luân, hoặc đời đời hạnh phúc thiên đàng. Nếu mà mình nghĩ là mình công chính, mà mình làm cái điều gian ác, mà mình không quay trở về, mà mình chết thì coi như mất linh hồn là cái chỗ đó, gọi là chết đời đời. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều giữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm thì chắc chắn nó sẽ sống, nó sẽ không phải chết. Không phải chết đây là không phải chết cái gì? Phần linh hồn, mà không phải chết phần linh hồn là cái gì? Là linh thì đạt. Rõ ràng như vậy. Chứ còn linh hồn chẳng chết. Nó phải chết có nghĩa là nó phải xa quả ngục. Nó sẽ được sống, không phải chết là nó được lên thì đạt. Mới rõ ràng như thế. Và muốn như vậy thưa anh chị em, lời của Chúa mời gọi mình phải sống như thế nào? Nếu các ngươi không ăn ở công chính hơn kinh sư và pha-ri-siêu thì chẳng được vào nước trời. Những kinh sư và những pha-ri-siêu là những người ăn nở đúng luật lắm á nha thưa anh chị em, giữ tỉ mỉ lề luật nha, ngồi là ngồi khoanh tay nha, quỳ là quỳ nha, rồi là ăn chay là ăn chay ấy nha, rồi lễ là mặc áo dài ấy nha, rồi là gì đọc sách thánh là phải quý giữ luật kiếp lắm. Mà Chúa bảo nếu mà các ngươi không công chính hơn họ thì không được vào nước trời. Mà không công chính như họ là sao? Là không sống đạo hình thức như họ. Nếu các ngươi cũng sống đạo hình thức như họ thì các ngươi không có tựa vào nước trời, dứt khoát. Vậy thì sống mà không có hình thức là gì? Là có sống cái bên trong. Mà cái bên trong là gì? Là chớ giết người. Người xưa bảo là chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn ta hay thầy bảo anh em rằng ai giết anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Người không? Luật ngày xưa chỉ nói rằng giết người thì mới đáng bị đưa ra tòa thôi. Còn giận rồi còn mắng rồi, sao? Có quyền mắng, có quyền giận, không sao, cũng được. Thầy bảo anh em nếu mà ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa rồi. Còn dám giận không? Dám giận không? Thấy chưa? đâu có phải đùa, đâu phải tôi nói hù với chị em đâu. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Ở đây mình dễ mắng người khác ngốc hả? Đúng không? Nghiêm mắng người khác ngốc. Ui, ngố thật. Ui, khờ đấy. Ngu vậy. Mình nói một cách thoải mái. Mình nói cái thoải mái. Nên đọc lại tôi thấy Chúa ơi, tha thứ cho con. Chả thà Chúa để con câm miệng còn hơn Chúa để con có miệng nói mà nói những điều này để con bị chết đời đời. Chả thà câm mà vào nước trời còn hơn là nó hinh hoang như thằng này đang nói trước mặt anh em mà mất vào lửa đời đời. Cho nên đi đến trường tâm biết chị em thấy có khi họ lại hạnh phúc hơn mình, họ lại vào nước trời, ít nhất là họ không phạm tội mắng anh em. Phải không? Nó có giận nhưng mà nó không mắng, nó không chửi. Thông đi sinh hoạt chả mấy đứa nữa chẳng nói chẳng nghe gì cả, bảo sao nói nghe, bảo con nói xếp hàng rồi phát quà chả nào nghe gì cả, bảo nói sao thì con nói xếp hàng rồi phát quà, mình nói ai, nói với em rồi biết nó vì sao không biết. Ôi, cứ quát nó xếp hàng vào con nó có nghe gì đâu, đúng không? Mới mà sơ ra làm hiệu vỗ làm hiệu hiệu con xếp hàng vô họ không biết mà. Vô trong đó mình thấy ít nhất là có sự an bình, không có xì xèo, không có tội nói xấu. Ít nhất là không có tội nói xấu. Có nghĩ xấu thì có nhưng mà không nói xấu. Và chỉ cần biết là não đã ăn được từ 50% vào đất trời đấy. Còn mình nói ngon lắm, miệng ngon lành, tai nghe thính miệng nói. Càng nghe bao nhiêu, càng nói bao nhiêu, càng tội lỗi bấy nhiêu. Đúng không? Càng nói nhiều, càng tội nhiều. Miệng ngon đúng cái chuyện giận mắng anh em và chửi anh em là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Giận nhá, xong bắt đầu giận, bắt đầu mắng nha, mắng lên tới chửi nha, chửi thì đáng bị đem vào hỏa ngục mà thiêu đốt rồi đó chị em. Chưa giết bằng gươm giáo mà giết bằng miệng lưỡi. Giận mắng chửi toàn miệng lưỡi không đã đáng bị đem vào lửa đời đời rồi. Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con đi, chết mất Chúa chết chắc rồi. Và đến nghĩ thì có ai thoát được không? Nghĩ được không? Có ai đã không một lần giận anh em không? Có ai đã không một lần mắng anh em không? Đây không một lần chửi anh em không? Không có mày. Vinh, sao biết được đòi hỏi? Tôi mời đi, sao mày hỏi lại tao đi? Hỏi lại tao, tao cũng như họ trả lời như mày thôi. Thì mày biết mày còn hỏi tao? Không ai thoát hết trơn chị em, chỉ giận thôi, mắng thôi, chửi thôi mà còn như vậy. Và hơn thế nữa, thưa anh chị em, nếu sắp dân của lễ, lại phải để đó mà về làm hòa với nhau mình, dù mình không làm gì mà người ta có vấn đề với mình thì cái lòng mình ấy, ý chú ở đây muốn nói là cái lòng của mình ấy. Chứ nếu mà hành động như vậy chắc là nhà thờ chẳng ai đi lễ, phải không? Nếu mà không biết đen là phải để đó mà đi về làm hòa thì ai đi trước? Tôi về làm hòa với ông cha phó tôi trước. Nhưng bây giờ đợi mãi chẳng biết cha đang làm lễ gì, sao cha đang làm lễ tao lại đi? Đi đâu mà đi lâu thế? Đi cầu, cha đi cầu gì lâu thế? Đi cầu hòa, đúng rồi, cầu hòa với ông cha phó hai đang mỗi ông nội, thậm chí là còn làm lễ thì mỗi ông micro, đồ lễ riêng, micro riêng, về cũng ăn riêng thì chắc chắn nhà thờ đóng cửa cho ít là 3 tháng, khó lắm phải không thưa chị em? Và nếu mà xong rồi, nếu không cha phó của mình, ông cha xứ không thì ông cha xứ cứ đứng đợi chẳng qua đến linh lễ cả. Vì sao? Giờ đang đi làm hòa mà cầu hòa với ai trước? Cầu với ông cha xứ trước. Ông cha với giáo dân đang bất hòa với nhau mà, thấy không? Thì ông phải ra đi cầu hòa thì ông cha xứ mà lo, mà tiếp người cầu hòa mình cũng đủ chờ nửa tiếng nữa chưa làm lễ nổi. Rồi chẳng nhẽ bây giờ chị phải chạy ra mắt mình tắt chị cầu hòa với chồng chị đang đi công tác, phải không? Alo, alo, ngoài ngoài vòng phủ sóng và trong vòng phủ phê thì sao? Alo. Thế chị em thương, vậy thì cái đó là gì? Là cái ý của mình, cái lòng của mình. Nước sao vâng? Đó cái ý của mình, cái lòng của mình á, là lạy Chúa. Mình mới sắm hối đồ lễ là như vậy đó. Là lạy Chúa, xin tha thứ cho con và xin cho con biết tha thứ cho những người nào đang lấn cấn với con trước địa lễ này. Lòng con thực sự là muốn. Lúc này ra khỏi thờ con cũng không biết được. Ma quỷ nó lại cám dỗ lại con không biết được. Nhưng mà ít nhất là lúc này đây này Chúa, nhưng lễ giờ này là con quyết tâm không giận, không hờn, không ghét nó nữa. Và xin Chúa gìn giữ con, là xin Chúa cho lời Chúa hướng dẫn con, xin Chúa cho thánh thể của Chúa nuôi dưỡng con để con giữ được cái ý lành này. Vì ma quỷ nó rình, thấy không? Lúc này chị đang ngồi đây nghe nó nói ngon lắm, nhưng mà ra ngoài kia gặp đứa khác nó xúi, sao mày đã làm gì nó chưa? Mày hèn quá, cướp chồng mày ngồi về mà còn ngồi lên mà đọc kinh, thấy không? Nó lại xúi mình là mình điên lên. Phần kia lấy mình chào nó, đối chào mày đâu, mày về điểm mày về đứng thèm chào nó nữa cho tao, mày hiểu thấy không? Đó, rõ ràng là như vậy. Tôi thấy nhiều người là tức quá, xong về nhà về thì ra thấy chẳng chào hỏi ai cả, không ta chào mình rồi sợ lắm, sợ lắm, sau người ta không dám chào mình nữa. Rõ ràng vậy thì là cái lòng của mình lúc này đây, và xin Chúa giữ cho mình cái lòng mình nó cứ như thế mãi. Thì cầu nguyện lên đỉnh, đó là một chay tinh thần của một chay. Xin Chúa để là chúng ta sắp sửa dân của lễ, thực sự bây giờ trong gia đình của mình còn có gì bất hòa với nhau, tha thứ đi, lòng mình tha thứ đi. Trong nhóm anh chị em mình còn cái gì mà bất hòa với nhau, còn gì khó chịu với nhau, tha thứ. Trong giáo xứ, trong cộng đoàn dọc tu của tôi còn gì tôi nặng nề với anh em tôi, xin Chúa mở lòng tôi ra cho tôi biết tha cho họ như Chúa đã tha cho tôi. Thế nào thì tôi cũng biết tha cho họ, dù rằng đau khổ nhục nhã ê chề cũng vẫn một lòng tha thứ. Chúa cùng anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hồi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên, họ nói: bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và là anh em của các ông Giacôbê, Joseph, Juda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì Ngài. Đức Giêsu bảo họ: môn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ, người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi tôi Chúa. Đây có ai mà sẽ bị bố mẹ đánh đòn bao giờ? Hả? Có ai chưa bị bố mẹ đánh đòn bao giờ chưa? Tôi bị nhiều nhất này. Tại chị cả bị đánh, bị đội đầu em là người cái gì, em sai cũng chưa đứa đẹp đánh. Thế nào đánh? Thảo bị do vậy, bị chưa? Tôi là ma đánh. Nhớ. Chưa bị gì? Đã phát quê. Thì chúng ta thấy là Việt Nam mình có câu rất là hay: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùn. Thế thân thí thật. Những cái câu ca dao tục ở Việt Nam hiện bị thất truyền nhiều quá. Chúng ta chỉ lấy những cái câu đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết trong năm chồng người mùi khá như thế. Những cái câu cái giáo tục ngữ nó có giá trị vĩnh cửu, chỉ vĩnh cửu. Mà rất tiếc là các em bây giờ lên thảo thì đâu biết cái giáo tục ngữ là gì, đó biết được câu nào không? Không biết được. Mà sở dĩ tôi biết được nhiều là cũng nhờ mẹ tôi. Bà cụ nói ra là sổ ca dao tục ngữ nhiều thơ không, mà dù chữ nghĩa của bà cụ thì không nhiều, đọc biết đọc biết viết thôi, chị ngược biết đọc biết viết thôi, nhưng mà ca dao tục ngữ thì tôi còn bé tôi cứ nghe, mỗi lần bà dạy là bà lôi cái đó ra, mỗi lần bà dạy bà nhắc lại lôi cái này ra và áp dụng rất là hay. Cho nên là những đứa con mà được lớn lên trong cái bầu khí như vậy thì tự nhiên nó vô đầu đói cho sạch, cất cho thơm, ăn trong nồi vô trong hướng, nhưng mà thay vô cùng đói thì cho sạch mà rách thì cho thơm, đó tuyệt vời vô cùng luôn. Sao mà đói đó nhưng mà cho sạch, mà kéo rách đó nhưng mà cho nó thơm, ý của nó bên trong nghèo đó mà vẫn giữ được cái khí tiết của mình, vẫn giữ được cái tư cách của mình, không để cho người ta khinh coi thường mình vì nghèo. Cho nên là tôi được giáo dục huấn luyện trong cái đó, hoặc là giấy rách thì phải giữ lấy lẹ. Hiểu giấy rách giữ lấy lẹ là gì không? Giấy lề là gáy cuốn sách, thế mà cái cuốn sách nó được bền là nhờ cái gáy, mặc dù là có rách từ giấy bên trong nữa thì cái gáy nó phải giữ lấy. Thì cái chính cái rừng cột cái nền tảng phải giữ lấy, còn cái phụ tùy thì có thể nó lung lay. Mà nếu mà cái chị em cứ để cuốn sách vào cái gáy mà nó xúc cái gáy là coi cuốn sách tiêu, còn cái trang này có thể lách trang này lách trang kia không sao. Nhiều cái hay lắm. À, tôi thấy về cha hồi xưa những nhà nghèo, những đứa bé con nhà nghèo thì đó cũng biết tự trọng hết cha. Ừ. Nó không có tiền sọ, nó không có cho, nó không lấy đâu. Còn bây giờ không biết gì nữa. Bây giờ thì thôi, mình thấy là nó chả có biết nghĩ ra gì cả. Hình như là bây giờ nó lớn lên nó bị giáo dục theo kiểu là sống cái quá ích kỷ. Bố mẹ nó quá chiều, bố mẹ đẻ con mà đứng chiều. Rồi ông bà gì đó mà nội đứng thấy cháu là đứng là chiều, nó hư liền à. Thì chiều nó quá, cái gì cũng cho. Ngay từ bé 2-3 tuổi đã có cái iPhone, 3 tuổi cầm cái iPad rồi, thì nó còn biết cái gì đâu. Tôi thấy là nhiều khi bố mẹ chả cần phải dỗ dành, chả cần gì cả, cứ để cho nó cái iPhone, iPad là nó ngồi nó chơi mình nữa. Thế là sao? Nó không được lớn lên bằng những lời ca dao, bằng những cái tiếng ồ ơ. Nó rồi cuối cùng nó, cái trò chơi đó thì chỉ là trò chơi của nó với cái thế giới riêng của nó. Và có những trò chơi mà bạo lực đóng chèn chèn chèn nó thích, mình đâu biết rằng mình đang là đầu độc con mình. Vì thế mà mới thấy bên Mỹ mấy đứa là nó cứ xách súng vô nó bắn người ta đó, thấy không? Mà nó cứ vô trong trường học nó bắn, vì lý do là trường học thì các em học sinh đông mà không có vũ khí tự vệ, nó cũng lựa chọn chứ. Tại vì nó đã được coi tìm kho báu rồi đi giết kẻ thù với này khác. Ngày xưa mà còn ở đây làm toán là biết con có học không, là anh bộ là có 5 lính Mỹ bắn hết 3 thằng còn mấy thằng, thấy không? Làm cái bài toán trừ như vậy thì chết rồi, thấy không ạ? Nguy hiểm vô cùng, là chỉ nuôi thêm hận thù thôi, thấy không? Hút hết 2 lít máu của nó còn mấy lít máu nữa thì tinh quá, trong người nó có 3 lít, hút 2 lít còn mấy lít, thì mình thấy nguy hiểm vô cùng. Đó. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ, những lời dạy nó phải tích cực, chứ không được đưa những cái tiêu cực làm cái mẫu mực, không được, nguy hiểm lắm. Tôi thấy cái thế hệ này nó tiểu, nó lớn lên nó toàn là cái đứa to xác, đứa nào đứa to con béo phì, một cái đầu nó bé quá, cái tim nó thì khô quá, đâu nó biết nghĩ bố mẹ nó. Lúc nào đâu đầu bố mẹ nó phải chiều nó, ăn xong mà nó xuống nó rửa cái chén hơi hiếm rồi đó. Bố mẹ dọn sẵn được chi mà còn đút cho nó ăn. Trời ơi, nó ngồi chụp bấm lên vi tính điện tử này. Mẹ đưa này, con này ăn đi con. Không ăn đâu, mẹ đút cho con. Trời ơi, còn gì nữa, tiêu rồi. Nó lớn nó chỉ là một con người vô cùng ích kỷ, nó chỉ biết nó mà thôi. Vì thế mà trong bài đọc một, chúng ta nghe đọc thi cho thay hay quá. Thưa anh em, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức phải đổ máu đâu. Anh em đã quên lời khuyên nhủ được nói với anh em như với người con. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sử dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Đừng coi nhẹ lời Chúa sử dạy, chớ nản lòng khi người khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Thương ai thì mới sửa dạy, và nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt. Cho nên gặp những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống của mình là Chúa thương mình, Chúa thương mình, Chúa huấn luyện mình, Chúa giúp cho mình càng ngày càng trưởng thành hơn lên, càng vững lòng tin hơn lên. Và có làm con thì Ngài mới cho roi cho vọt, có thương thì mới xử phạt, và có nhận làm con thì mới cho roi cho vọt. Mình dám thấy dám đã đánh mấy chị không? Mình dám không? Con đang xóm mà phải con mình đâu mà đánh? Con mình là chết rồi, đúng không? Giờ này mới ra đường mới chơi, qua đây quỳ hả? Không đánh thì quỳ gì? Nhưng mà con hàng xóm thôi dám. Cho nên là rõ ràng là con hàng xóm cứ kệ. Mày chơi, mày sống, mày chết kệ mày. Mày lớn lên mày có hư cũng kệ mày. Đâu có ảnh hưởng gì. Nhưng mà con mình là mình xót, mình thương trên mình mới cho roi cho vọt. Rồi Chúa ngay lúc đau khổ thử thách thì mình thấy là Chúa thương con. Chúa thương con thì Chúa mới xử phạt con. Chúa thương con, Chúa mới cho roi cho vọt. Nhưng mà thật rõ ràng thì mình cũng giống như những đứa bé thôi. Đời nào nó chịu. Hồi xưa tôi còn bé, một lần mẹ tôi đánh mắng tôi khó chịu, mình lầu bầu lên chứ. Ôi biết rồi, khổ lắm. Nói mãi. Phải không? Mà đánh đòn mình đau, chứ thương đâu mà đánh đủ ai vậy. Nhưng mà chính nhờ cái đó lớn lên mình mới biết là sống ngăn nắp trật tự. Sư mà tôi bếp liếc nó khi mà lôi thôi mình lại bà cụ không cho đâu, bắt làm đâu ở đó, nghèo thì nghèo nhưng mà phải gọn gàng. Lúc nào cũng vậy, bên việc tính tôi không gọn gàng đồng quẹt. Nó biết mình thấy gì cứ bê bố mà nó lộn xộn, mình chịu có được như vậy. Mình giáo dục trong cái môi trường như thế. Quý vị, mình thấy rằng là Chúa giáo dục chúng ta, thương anh chúng ta lắm, cho nên Ngài mới khiển trách, mới sử dạy và mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sử dạy. Mình kiên trì để cho Chúa sử dạy, và Chúa cũng kiên trì để mà sửa dạy mình. Chúa thì Chúa kiên trì rồi, trên lời Chúa không có nói, không nói ngược lại, nhưng mà mình kiên trì để cho Chúa sửa dạy, vì lý do là mình vốn là cứng đầu cứng cổ khó bảo, cũng như đứa bé đổi ra đi tí nó chạy lại phá gì đó. Đâu phải nó đi ngay đâu, đâu phải nó ngoan ngay đâu. Chúa cũng vậy thôi. Hôm nay anh em mình đến lòng thương xót Chúa, mình quỳ giang tay mình cầu nguyện, thấy nó lòng nó mềm lắm, nó ấm lắm. Nhưng mà gặp may gặp sự cố mình có còn như vậy không? Lại không, lại sừng cô lên. Thế lại sừng cô lên. Thế nên Chúa lại phải sửa, phải trị mình bằng những cái khi trực tiếp và có khi bằng gián tiếp. Gián tiếp là người giáo viên nó nhắc nhở mình chơi cho nóng quá đó. Giáo viên đó là lời Chúa sửa dạy mình đấy chứ. Thế mà chơi xong rồi cha cứ tự khen cha mãi như thế, chơi xong rồi cha là hậm hĩnh thế như vậy mà khó lắm, khó đón nhận, khó lắm. Càng làm lớn bao nhiêu cái tội mình càng lớn, rất khó đón nhận và nghe người ta xúc phạm đến mình. Mà người giáo dân Việt Nam thực sự cũng làm hư mấy cha nhiều, lý do quá tôn trọng, không dám góp ý, không dám nói năng gì cả, bảo sao nghe vậy. Cho nên là các cha cứ thấy hư giận. Cho nên mới nói rằng muốn nói ngoa làm cha mà nói là vậy. Ta nói tôi đau chứ phải không? Nói ngoa làm cha mà nói cha phán là cứ vậy theo đâu có biết xây cất gì đâu, nhưng mà xây nhà thờ là ý trà chỉ hết, còn kiến trúc sư kỹ sư xếp đất đấy. Nên nhà giọng tôi với kỹ sư kiến trúc là bỏ nhiều lắm, là vì họ không chịu nổi. Có gì cái bắt buộc là phải ví dụ sắt thép hoặc sắt 10 mà gì chả, cứ nói sắt 8 thì thế nào tiết kiệm. Tiết kiệm thì đúng là tiết kiệm, nhưng mà nó không thể nào nó chịu được cái lực như thế, hiểu không ạ? Nếu bây giờ đâu sao, dĩ nhiên là bây giờ sao mà 5 năm sau nó nứt, nó không sửa được, mà ông cha không có chịu, ông cha có chịu. Vì thế mà anh Diệp cầu nguyện mấy năm năm sống được những hiến, Diệp cầu nguyện cho chúng tôi những người mà cần phải được sửa dạy trước khi sửa dạy giáo dân. Thực sự như vậy, thường là luôn luôn là cha là sửa dạy giáo dân, mày còn phải đẹp kia ngồi im cũng sửa dạy giáo dân, nhưng mà rồi ai sửa dạy mình? Thế mà ai sửa dạy mình? Mà lỡ mà ai mà sửa dạy là con người đời thằng đó là đi bỏ xứ mà đi thôi. Mày nói gì cũng đám cưới mà tao khảo kinh mày thật chết. Vì nó ghi bắt đầu mình, nó ghi bắt đầu mình, mặc dù mình không có muốn, nhưng mà nó vô cái tiềm thức mình, cái sự trả thù, dễ hiểu không? Cái sự ác cảm. Rõ ràng mình biệt cứ thật chân thành mà nói với nhau rằng chúng ta thích nghe ngọt hay là nghe người ta nói góp ý xây dựng. Thế dù người ta dặn hay quá, sự chích phà đi, phải không? Thế dù còn chưa thấy ai dặn như cha, như sự còn nghe, còn chưa chán, thực sự nó chán lắm rồi thì con không dám nói. Ra nhất là ra hỏi xong hay tôi dặn thế nào thì đứa nào mới dám trả lời là không ra thế nào không? Thế nào cũng phải thấm lắm như vậy không? Thấm lắm. Rõ ràng nó khó lắm thưa chị em, khó lắm. Cho nên chỉ có đau khổ gian truân thử thách Chúa gửi đến mới huấn luyện mình, mới rèn luyện người mình nó mềm lại, nó trùng xuống, nó chìm xuống được. Và tôi thấy thời gian này rất quý để mình ngồi mình lắng lại, mình trùng lại, mình chìm mình xuống. Chúng thôi mình cứ để người giáo viên nó thổi mình như bong bóng bay tưng rồi cùng bay mất luôn, chẳng biết nổ lúc nào, biết nổ lúc nào. Thôi cầm cái dây nó kéo xuống, ai cầm dây? Chúa cầm cái dây kéo xuống, do vì xuống đây con, xuống đây tám mà ngồi nói chuyện nhau đi, để tụi nó mất làm gì làm, không muốn chịu được. Ngồi nói chuyện với Chúa không thích bằng nói chuyện với giáo dân, phải không? Thì Chúa chẳng xem gì cả, còn giáo dân cứ tưng mình lên, còn Chúa cứ nhìn mình. Vậy thôi, mình ai dám nói sai? Cho nên là những cái đau khổ, những cái thử thách đó là Chúa nói phút xa, đau khổ có giá trị vô cùng, đau khổ có giá trị vô cùng, không một cái gì mà phí đi cả nếu mình biết đón nhận trong tình yêu, trong sự phó thác. Một lời mắng chửi đó là một cái ơn phúc nếu mình có tình yêu mà lòng tin thác. Có chừng một cái lời khen lại đó là một cái mũi tên nguy hiểm mà mình không có biết, hoặc là trên mình nổ chậm mà mình không biết. Thì mình cứ sống ở trong cái bầu khí mà nó tân bốc mình, nó nổ tung là mình không có biết, tức là mình không biết. Vì vậy mà những cái đau khổ, những cái thử thách rơi trên em phức tạp cho mình, huấn luyện con người của mình. Chúa có thể Chúa gửi những cái khó khăn trực tiếp, hoặc là những cái gián tiếp dạy dỗ mình một cách gián tiếp. Quan trọng là mình có nhận ra được đó là lòng thương xót của Chúa hay không. Tại vì mình cứ nghĩ lòng thương xót là cái gì phải ngọt ngào, chưa hẳn. Không phải cái lòng thương xót là ngọt ngào. Rõ ràng thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Vậy thì cái ngọt cái bùi đó mà là mình hư đi, có phải là lòng thương xót không? Không, thế không con? Thế không ạ? Thì khi mà mình được giáo dục, được rèn luyện, được uốn nắn thì nó gọi là thuốc đắng. Thế. Nói câu nào ra câu đó à? Cho nó nằm trong mối huyết trong cảnh mình cứ nói thì nó tới lúc đó là nó phản xạ ra như vậy. Thuốc đắng thì giả thật, sự thật thì mất lòng. Mà sự thật ấy mất lòng, nhưng mà nếu mà dừng lại đó thì không được. À, mất lòng trước mà được lòng sau. Thuốc đắng cũng vậy, không phải là nó giả tật ngay. Nhưng mà thuốc thì nó phải đắng thì nó mới chữa được bệnh của mình, phải chấp nhận cái đắng. Chứ còn thuốc mà nó ngọt như đường thì bệnh tiểu đường thế nhân thuốc gì. Mặc dù bia để cho mình dễ uống thì có thể người ta bọc một cái lớp mỏng, nhưng mà chỉ tí xíu thôi, qua cái lớp đó mà không nuốt lẹ đó là nhổ ra liền. Mấy đứa bé ngập mà phải cho nó lẹ thôi, mà không nó tan liền là nhổ ra liền. Vậy thì đôi khi Chúa dạy mình vì mình yếu đuối, Chúa có thể cho mình cái lớp bọc được, phải không ạ? Một vài cái thành công hay là một vài cái điều mà mình cảm thấy nó vừa ý, Chú chiều mình tí xíu như là bọc đường. Nhưng mà sau đó thì cái thuốc nó phải đắng. Hết cái lớp bọc đường đó thì có những thử thách, có những khó khăn. Hai vợ chồng ngày đầu cưới nhau vui vẻ lắm, nhưng mà đó là lớp bọc đường. Chắc chắn là hạnh phúc đó nó phải được trả giá, phải được mua bằng những cái khó khăn, những cái thử thách. Phải được mua bằng những khó khăn, những thử thách. Chứ không thể nào mà không có thử thách mà cứ bảo là yêu nhau mãi. Nó sẽ biết được. Thì thế mà Chúa nói với chúng ta rằng là vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì mới cho roi cho họ. Anh em hãy kiên trì để cho tin Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Chúa có thương mình, coi mình như con thì Chúa mới sửa dạy. Bố mẹ có thương đứa con đó thì mới sửa dạy nó. Nó là con mình thì mới sửa dạy nó, chứ ai cho mình quyền sửa dạy con hàng xóm, đúng không? Ai cho mình? Học trò của mình ấy, thì mình dạy nó được. Còn học trò của cô lành ai dám dạy không? Cô dạy chứ sao mình được dạy nó? Dù mình cũng là thầy, cũng là cô, nhưng mà nó phải là học trò của mình. Thế thì khi mà Chúa sửa dạy ai thì mình biết rằng là Chúa thương mình lắm. Mình là con đó, sướng quá chứ. Khi gặp khó khăn thử thách, bố, con này bố. Thế không? Mình nhận ra rằng là Chúa là bố mình, Chúa là cha mình, thì mình là người con. Còn nếu mà không thì chúng ta thấy rõ ràng là mình bị loại trừ rồi. Này, tôi hỏi thật anh chị em, nếu mà đến đây thì tôi không thể nói gì với anh chị em, hoặc là tôi đến tôi la anh chị em cái, anh chị em thích cái nào? Không nói gì. Anh chị em thích cái nào? Chị nghĩ thử coi. Tôi chả nói gì cả. Cứ đến nào muốn ngồi đâu ngồi, nào muốn xả rác thì xả rác, nào muốn hát ngang cậy hát ngang, nào muốn gì là tôi chả nói làm gì. Hả? Phải không ạ? La thì mình có hơi khó chịu một tí, nhưng mà nó là cái sự quan tâm. Có quan tâm ta mới la chứ, không quan tâm ra làm gì. Có thân tình ta mới la chứ. Còn nếu mà không người lạ tôi la làm chứ. Người lạ tôi chả nói năng gì cả. Thế không ạ? Thế cho nên là mình nghĩ đó, mình suy ra, mình Thiên Chúa đối với mình cũng thế thôi. Nhưng mà Chúa bảo mình muốn làm gì mày làm đi, ta không nói gì nữa, rồi xong phim. Thấy không? Là có những cái gì, mối gì mà cha con là cắt đứt, còn là vì còn thương, còn quan tâm cho nên là mới la, mới nhắc nhở, mới yêu cầu điều chỉnh. Yêu cầu điều chỉnh đến mức độ nào mà người ta không nói mình cái gì nữa là có nguy hiểm, là cái đó mình tiêu rồi. Đó là cái tiêu rồi. Thì vợ chồng mình giận nhau thà đập bàn đập ghế nói chửi còn đỡ, giờ nó thằng Vương nó về còn không nói câu nào, nó muốn ăn nó nhậu thì kệ nó chịu nổi không? Chứ cái lạnh kinh khủng lắm, thấy không? Trời, anh muốn gì? Trước cái tôi nói câu thì anh bảo là tôi lắm miệng rồi, tôi nói rồi anh bảo cái này cái kia được rồi, giờ tôi không nói gì nữa, sợ vô cùng. Yeah. Thôi thả em trách anh gì đó, bài hát thì thả em nói đi, thả em nói đi, thả em trách, thả em nói đi. Chứ còn em không nói năng gì cả, sao anh chịu nổi? Không biết là nó còn yêu mình nữa hay không, biết chứ? Cái gì thứ nhất là cái mà người ta không còn cái cảm xúc gì nữa, kinh khủng. Và lúc đó cả hai người đều là tiêu hết rồi. Cả người đều tiêu hết. Cái người mà không cần cảm xúc gì với người kia cũng chết, mà cái người mà bị cái không cần cảm xúc gì với mình cũng tiêu rồi. Cho nên các bạn đừng buồn khi mà tôi la, mà đừng buồn khi mà tôi nhắc nhở. nhiều bạn thì hay cứ cầm rằm bảo cha nóng quá, cả cái ông Marius ông đi ông cũng nói với ông Jimmy là ông nóng quá và không nóng sao làm được việc. Bằng đó người mù anh đố anh thử anh ra anh xếp hàng cho tôi thử coi đấy. Đó ông đi đi người mù cứ đứng rồi cứ làm sao nó không thấy đường gì đâu. Bảo gì thì phải cho họ xếp hàng một phát từ người đi bảo đem bảo họ xếp hàng một tờ coi không được. Thế nên bắt buộc là mình phải nó to và chết nát rồi ra lệnh cứ nhắc lúc đó là phải như vậy thôi. Lúc đó không thể nào chị ơi chị ngồi đây nha em ơi em ngồi đây nha mười phút nữa nó không nhúc nhích ngồi xuống đi xếp ở đây rồi nó phải đâu phải đó đã chứ. Phải không ạ? Chứ nó khó lắm. Chúa đôi khi Chúa cũng phải lớn tiếng với mình như vậy. Nhớ lần nào Chúa làm nổi trận đối đỉnh. Lúc nào? À, muốn bắn vào đền thờ. Đâu chịu đổi. Yeah. Và cho ta là không phải cái hàng trộm cướp. Thông tiền. Đủ mấy thông tiền đi. Ngồi đó mà đứng tiền. Chúa phải nổi nóng vì người ta làm cái đó mà nếu mà đừng đứng tiền đấy nhé chốc chú về nó lại đang tiền nó đến xong à. Thế mà chuyện cũng có những lúc phải cứng rắn như là mình là người mà lãnh đạo người chỉ huy mà cứ những con chi là thua không nói ai được hết lệnh là phải dứt khoát chứ còn mà cứ nhão thì cứ bao giờ đó làm. Mình phân biệt những cái lúc mà làm việc thì phải cứng rắn rõ ràng nguyên tắc, còn lúc mà ngồi sinh hoạt với nhau vui vẻ với nhau lúc đó lại ta mà lại cứng nhắc cơ thì thật thằng nào dám chơi nữa, nó không dư dĩu nào dám cười. Thế mà vì thế mà Thiên Chúa đối xử với chúng ta cũng như thế, cũng rất nhiều lần là phải cứng rắn vì Ngài thương mình nhận mình làm con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy, đứa nào người cha không sửa dạy đứa nào? Có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Chẳng đứa nào mà cha không sửa dạy, trừ phi nó là đứa con mồ côi. Nó mồ côi nó có cha có mẹ đâu mà sửa dạy nó, bố mẹ cha mẹ nó bỏ nó rồi thì ai mà sửa dạy nó. Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Này lời chôn rõ ghê chứ hả? Rõ quá phải không? Ngay lúc bị sửa dạy thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Sau đó, chứ lúc đó mình không có nhận được đâu. Lúc mà ngồi mình tĩnh lại, mình nhận rằng nhờ vậy mà may tôi mới được như thế này, nếu không tôi tiêu rồi, tôi kiêu ngạo mất, tôi thất mình quá rồi. Tôi vẫn cứ tưởng tôi là số một, tôi vẫn tưởng tôi là cái đinh, nhưng mà nhờ những biến cố nó xảy ra như thế này tôi mới thấy được sự bình an trở lại. Đúng vậy. Bởi vậy hãy làm cho những bàn tay bủn rủn, những đầu gối rã rời nên mạnh mẽ. Hãy sửa đường cho thẳng mà đi để người què khỏi chật bước và hơn nữa còn được chữa lành. Sửa đường ngay thẳng mà đi để làm gì? Để làm gì? Để người què khỏi chật bước. Mình có què không? Mình không què, mình sửa đường cho người què. Què sao sửa? Nó què để sao nó sửa được mà bỏ nó có. Chúa nói nó là chỗ đó là biết nghĩ đến người khó khăn cho người khác. Thường thì chúng ta thấy tôi chân tôi còn khỏe, cái đường đỗ hồ ghề tôi vẫn đi được, cả đâu sao đâu. Thấy không? Đi không sao đâu. Nhưng mà trời ơi, tôi đi như vậy rồi lỡ mà cái người mà yếu chân yếu tay thì sao? Nên tôi bảo là cái chỗ nhà này này, cái đá mà nó sỏi á, vì nó trơn quá rồi. Nó trơn quá rồi mấy người bị trượt rồi. Thế mà vì tôi chưa bị trượt, mà chỉ nhất tôi chưa bị trượt thì tôi không sửa. Thì tôi phải sửa cho để cho những người mà họ yếu chân yếu tay á, họ bước đi. Vì lúc đá nó còn gồ ghề mà đi viết thì nó trơn, anh chị em để bước cái là nó chuẩn, bước cái là nó chuẩn. Thì đó mình thấy rằng Chúa dạy chúng ta từng ly từng tí tỉ mỉ vô cùng. Hãy làm cho những bàn tay buồn rùn nên đầu gối rõ rời nên mạnh mẽ. Tôi mạnh mẽ, nhưng mà những người đầu gối rã rời, những bàn tay buồn rùn về thể lý, về tâm linh, có thể tôi là người mạnh mẽ nhưng mà thân xác nó mạnh thôi, còn đầu gối đang run gần chết thì đang sợ gần chết lên, phải á, bàn tay đang run rẩy gần chết lên. Thì khi mà tôi nhận biết được rằng là Chúa xót thương tôi như vậy, Chúa sửa dạy tôi như vậy, thì tôi nhìn sang những người khác để ý coi những anh em nó yếu đuối về thể lý, về tâm lý, về tâm linh, ba cái để ý: thể lý, về mặt tâm lý và mặt tâm linh. Các bạn nắm phân biệt ba cái mặt đó không? Thể lý và tâm linh. Tâm linh là đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần. Cái tâm lý là cái mà mình không nhìn thấy. Thể lý là cái mình có thể nhìn thấy. Mình có thể nhìn thấy được người ta yếu đuối về thể lý, nhưng mà khó nhận biết được người ta yếu đuối về mặt tâm lý. Thôi con đó tâm lý nó yếu lắm, nó nhẹ nhẹ quá, nó bị sốc. Thấy chưa? Thôi này nó tâm lý nó vững lắm, sao nó cứ nói đi. Thấy không ạ? Hoặc là về chuẩn bị đi. Bác sĩ mà nói mình là về chuẩn bị đi là nhà con sắp đi rồi đó, là về chuẩn bị tâm lý cho người đó đi. Chứ không phải là về chuẩn bị dọn nhà. Chứ gì đó về lo dọn nhà, lo cho cửa đen không phải. Về chuẩn bị là chuẩn bị về mặt tâm lý. Rồi tâm linh là cái đời sống thiêng liêng của mình. Đời sống thiêng liêng đôi khi chúng ta thấy sốt sáng, nhưng mà có lúc mình cảm thấy buồn rụt rã rồi, thì hãy giúp những anh em mình đang thể lý đang yếu, phải không? Phải không? Cái đầu khó chịu phải không? Thì tâm lý là đang bất an phải không? Thì tâm linh là đang khô khan ngồi lạnh phải không? Thì chỉ có người đó mình nhận ra để mình giúp cho họ. Và hãy sửa những đường ngay thẳng để người què khỏi bị trượt chân và còn được chữa. Anh em phải cố ăn ở thuận hòa với mọi người. Khó. Cố. Vì nó khó thì mới phải cố. Dễ nói chi? Cố ăn ở hòa thuận với mọi người chứ không phải là hòa thuận với vài người. Thường thì chúng ta chỉ thích người hợp với mình hay mình ngồi, còn những người khác cạnh. Hòa thuận với vài người thì dễ, vì nó hợp tình, hợp tính, hợp nét mình. Nhưng mà sơn chạy thì ngồi lắm. Thôi còn ngồi đi quen. Thực sự nó phải ngồi quen, mà tại nó quen với con này. Chứ phải chỗ nó quen, nhưng mà vì cái người nó quen, chứ phải chỗ quen, đúng không? Còn cái sang kia nó chỗ lạ, mình cứ bảo thôi sang này chỗ này lạ lắm. Không phải cái chỗ nó lạ, nhưng mà vì nó người lạ. Nhưng mà chúng ta dùng nói chỗ nó quen này. Cái chỗ đó nó lạ lắm. Thực sự nó lạ. Chỗ thì chỗ nào như chỗ nào, ghế thì chỗ nào chẳng như ghế nào. Nhưng mà nó khác ở cái chỗ là người quen, người lạ. Vậy thì hãy ăn ở hòa thuận với mọi người. Nhớ, chúng ta không, Chúa không cho phép mình chỉ hòa thuận với vài người và mình cảm thấy như vậy là tốt rồi, không có rồi, chưa xong. Chúa sẽ hỏi còn em con đâu, Chúa hỏi cây còn em con đâu, Chúa hỏi con Trang còn bà Lơ đâu, Chúa hỏi bà Lơ còn con Lựu đâu, Chúa hỏi con Lựu còn con Phóc đâu, chứ đâu con Lan, tại vì con Lựu chơi với Lan rồi, hỏi gì nữa. Vẫn tôi đã hỏi, cứ bấm như dính như địa phận gì đó, sang nó bỏ được, tôi hỏi thằng Pháp đâu. Chúng Chúa nói là mình ăn ở hòa thuận với mọi người và gắng trở nên thánh thiện, cố hòa thuận và gắng thánh thiện. Nghĩa là cái sống hòa thuận và cái sống thánh thiện nó không phải là dễ, không phải tự mình làm được. Đó là cái sự cộng tác của mình, vì không có sự thánh thiện thì không ai sẽ được thấy Chúa. Được. Các con hãy nên thánh thiện như Cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Trở nên, và khi mà trở nên như vậy thì mới được thấy Chúa. Anh em phải coi chừng kẻo quay lừng khừng mà mất ân sủng của Thiên Chúa. Theo Chúa mới lừng khừng. Kẻo quay trở nên rễ đắng nảy mầm. Nghĩa là sao? Rễ đắng nảy mầm gây xáo trộn và do đó làm hư hỏng nhiều người. Kẻo có ai lừng khừng mà không có dứt khoát. không có gọi là cương quyết, rồi ta trở thành rễ đắng nảy mầm mà làm xáo trộn và làm hư hỏng cái rễ đắng. Nó đắng đót rồi mà bây giờ nó lại nảy thêm mầm nữa, có nghĩa là những cái người mà cứ chọc chặt nảy mầm đắng cay làm cho người khác bị xáo trộn rồi gây chia rẽ cho người khác. Để ý cái đó, tại vì những cái lời nói của mình, những lời xét của mình dễ làm cho người ta bị xáo trộn và gây ra những mối bất hòa và nhất là làm hư hỏng người khác. Nó đang như vậy vì mình ghét nó, mình nói hàng nó xấu đi, nó bất mãn giáo hội, nó bỏ. Anh em thấy nhiều trường hợp, tôi gặp được 17 năm nó bỏ đạo mới quay trở lại sáng nay. 17 năm vì tội ông cha ông la mắng gì đó tức nó bỏ đạo 17 năm. Chứ thì không được đi thời, như lắm lắm, đáng lẩy mật, làm hư hỏng người khác. Chúa sẽ nói rằng con tốt nhưng mà đứa em của con đâu? Con đâu biết nó, có, mày chết chưa? Vì mày không quan tâm đến nó tức mày nên nó bỏ nhà nó ra đi rồi, biết không? Anh chị thấy không? Đúng vậy dễ. Mà vì thế mà chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu về, Chúa Giêsu giảng dạy và ngài cũng phải ngạc nhiên vì người ta không tin. Chúa cho người ta cái tự do, Chúa không có ép ai tin cả. Chúa uốn nắn cái sự dạy, nhưng mà người ta có chấp nhận sự uốn nắn sự dạy của Chúa hay không? Để uốn nắn, để sự dạy thì điều tiên là phải giảng dạy, phải giảng đã, phải dạy đã rồi mới sửa chứ, chưa giảng chưa dạy cái gì sửa, đúng không? Thảo ai dù lặp lại, phải lặp lại đi, phải đi lặp lại, phải không ạ? Nó phải nghe rồi nó lặp lại, sai đúng rồi mới sửa được cho nó. Thế thì Chúa giảng, Chúa dạy nhưng mà người ta không nghe, và Chúa phải ngạc nhiên vì người ta không tin. Và khi người ta không tin, người ta không nghe, người ta không nghe, người ta cũng không tin thì không có chuyện gì xảy ra được hết. Chúa giảng, Chúa dạy, Chúa mà mình không chịu sửa thì cũng không có gì xảy ra được. Nó cứ vút mó linh thì không thể nào mà làm gì được hết á. Nó phải sửa, nó phải sửa thôi. Vì thế mà khi Chúa giảng dạy, những người dân họ đơn thuần, đơn sơ hồn nhiên họ nghe thì họ được cứu. Chúa là thực hiện được những điều lạ lùng. Mà Chúa về quê hương của Chúa, một nhà không thiên Việt Nam đấy chứ, lại thêm một câu nữa đúng như là trong tin mừng, một nhà không thiên. Ở đây Chúa nói là không một tiên tri nào được mua sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Chúa nói Việt Nam nói mỗi bốn câu, một nhà không thiên, người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Trong khi đó Magnificat nói rằng không gì mà Chúa không làm được. Có nhớ không? Chúa đã làm được điều kỳ diệu. Đối với Chúa không gì là không thể. Vậy mà đây là ngài không thể làm được phép lạ. Là tại sao? À, vì họ không tin. Chứ không phải là Chúa không thể. Chúa làm được hết. Ngay cả Chúa có thể cho thằng què nó đứng dậy được. Nhưng mà nếu mà nó cho nó đứng dậy được mà nó không tin thì điều đó chẳng ích lợi gì cho nó. Bạn nắm không? Cho nên nó phải tin là Chúa thật để Chúa chữa lành cái bệnh tật thân xác. Nhưng mà phải bệnh tật quan trọng hơn là bệnh tật tâm hồn của nó. Bệnh tật tâm hồn là sự cứng tin phải được sửa lại. Chúa ngạc không thể thực hiện được phép lạ nào. Mình thấy Chúa còn phải bó tay cúi chi là con người. Ngày hôm nay cũng vậy, lòng thương xót Chúa đến với con người. Chiếc bánh lòng thương xót Chúa được trao tặng cho con người, nhưng mà người ta có biết trân trọng hay không, có biết đón nhận hay không? Ai đón nhận thì ngài cho làm con Thiên Chúa. Còn những người không đón nhận lòng thương xót Chúa thì không có thể nào mà có phép lạ nào xảy ra được. Có người bảo tại sao lòng thương Chúa đến chỗ này chỗ kia được bao nhiêu người được ơn mà ở đây không được ơn? Thì tại vì chính cái người đầu không tin. làm sao mà làm cho những người giáo dân họ tin được? Mà không vậy thì chẳng có gì xảy ra. Và Chúa còn phải ngạc nhiên vì tại sao mà những linh mục tu sĩ đáng lẽ phải nói về lòng thương cho Chúa thì họ lại không nói, đáng lẽ là những người hiểu biết về lòng thương Chúa thì họ lại không hiểu. Trong nhật ký Faustina, Chúa nói cái này đáng lẽ những người phải biết, phải hiểu, phải rao giảng thì họ lại không hiểu, không biết, không rao giảng. Chúa cũng phải ngạc nhiên về cái điều đó. Trên mới dùng chữ đáng lẽ. Đáng lẽ tức là ngạc nhiên gì đó. Và ngày hôm nay Chúa cũng phải lắc đầu, không thể thực hiện được cái điều lạ lùng cho những người mà đến với lòng thương cho Chúa mà không tin, mà lại thử thách. Hôm nay đến được, mày thử đến coi cũng được hay không? Thách đố Chúa, Chúa có làm? Đừng thách đố Chúa. Mình làm không? Nếu thách mình làm không? Làm chứ. Thách tao phải không? Để tao làm cho mày coi. Mình kia có thách không? Này có thách không? Thách làm cho mày coi. Chúa không? Đó là lòng thương xót, thực sự là lòng thương xót. Lòng thương xót là để cho người ta phải chạm được tấm lòng của người ta. Tấm lòng người ta phải chạm vào tấm lòng của Thiên Chúa. Để Chúa biến đổi của người ta từ bên trong tấm lòng. Đó là cái phép lạ lớn nhất mà biết bao nhiêu người đã giang tay lên khẩn cầu. Đó, phép lạ đã xảy ra với họ rồi khi họ quỳ xuống giữa nắng mà giang tay vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Chứ đâu phải chờ ra phải có cái chuyện lạ lùng này khác nữa. Cái đó là cái lạ vô cùng rồi. Đó là lòng tin. Thế không ạ? Khi ta tin thì đã là thêm một cái sự lạ lùng rồi. Tại vì đâu phải dễ dàng mà tin. Đây không biết bao nhiêu người tôn sùng lòng thương Chúa, đọc kinh lòng thương Chúa mà họ có tin đâu. Hoặc là không biết bao nhiêu người đã thấy những điều lạ lùng đó mà họ có chịu tin đâu. Cứng lòng lòng chai nhà đá, nghi ngờ, thách thức và phê phán, phản đối, phản bác mà. Người lấy làm lạ thì họ không tin, rồi người đi các làng chung quanh mà giảm nhận. Thương chị em, Chúa Giêsu chấp nhận thân phận bị đau khổ, bị thử thách. Thấy không? Con Thiên Chúa xuống thế cứu đời, vậy mà về cái quê hương của mình nó còn hoạch hỏi, nó còn chê bai, nó còn dè biểu, nó còn sầm xì, nó còn khích bác, nó còn thách đố. Cũng chỉ là anh em mình có bệnh như thế cũng là chuyện bình thường thôi, cũng đáng. Và khi mình bị như thế, khi bị người ta phỉ báng, khi bị người ta thách đố, khi bị người ta loại trừ, thì mình biết rằng mình đang được Chúa yêu thương, Chúa huấn luyện. Vì con của Chúa thì phải nên giống Chúa. Việt Nam có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Bố nó dạy tiếng Anh mà nó không nói được câu tiếng Anh là sao? Ý tức là nó phải biết đến 1, 2, 3 chứ. Có nhà tông không lông thì mà giống cánh chứ. Thì mình là con của Chúa, con của lòng thương xót Chúa. Mà Chúa cũng bị khinh mạng, rễ rống, rồi loại trừ như vậy mà mình bảo mình hơn Chúa sao được. Đầy tớ không hơn chủ. Họ đã đối xử với thầy thế nào, họ sẽ đối xử với con như vậy. Bằng là may rồi. Bằng là may rồi. Cho nên là thôi, lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được thông phần với Chúa, được nên giống Chúa, được làm con Chúa. Khi Chúa dùng những khó khăn, những thử thách, những nhục mạ, những đau ốm bệnh tật để mà rèn luyện, để huấn luyện con, càng đau khổ con càng tinh tuyền, càng đau khổ con càng vững tin, và con càng nên giống Chúa hơn, Chúa của lòng thương xót. Amen.